Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Phần 212. Đại ca ca, người như thế nào lại xuất hiện? Tiểu Nam Hải có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, theo sau trong mắt lại lấp lánh sáng lên lên. Ngươi là riêng tới giúp ta sao? Giống như là trong sách nói những cái đó anh hùng giống nhau. Chuyên môn trợ giúp nhỏ yếu. Cũng không có. Cố Vô Kế quay đầu nhìn đến đối phương gối đầu bên cạnh phóng mấy quyển tựa hồ là nhi đồng chuyện xưa tập thư. Bị như vậy khen hắn kỳ thật còn rất hưởng thụ. Bất quá ngại với nhân tiết hắn cũng không thể hống tiểu hài tử. Lập tức nói ra một chút nghe đi lên cũng không chân thật lời nói thật. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhưng đối phương không hề có để ý Cố Vô Kế nói. Chỉ là cảm thấy là Cố Vô Kế che giấu chính mình thân phận nói. Còn vui vẻ nói, đại ca ca, ta kêu Felicer, người đâu, Cố Vô Kế, ngoặc kép, sao lại thế này a? Cái này Felicer là hắn nhận thức Felicer sao? Tuy rằng màu tóc cùng màu mắt nhất trí, dung mạo cũng có 6-7 phân tương tự, nhưng tổng cảm thấy căn bản không phải một người. Nếu nói là trưởng thành lúc sau nảy nở cho nên dung mạo không giống nhau cũng có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng vấn đề lớn nhất chính là, thời gian này căn bản chính là trăm năm trước đi, Felicer cũng có khả năng không phải người. Bất quá vấn đề lớn nhất chính là, Cố Vô Kế xem qua Felicer trong phòng album, bên trong khi còn nhỏ Felicer cùng trước mắt hoàn toàn bất đồng. Đại khái là vì kỷ niệm cái gì gia tộc người dựng lên giống nhau tên sao? Cố Vô Kế không cấm như thế suy đoán, tuy rằng này cũng quá không may mắn, nhưng loại này làm tà giáo gia tộc ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Tên của ta ngươi liền không cần đã biết, Cố Vô Kế lãnh đạm nói. Tiểu Felicia thoạt nhìn có chút thương tâm, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Đem bên cạnh một quyển sách đưa cho Cố Vô Kế. Đại ca ca, có thể kể chuyện xưa cho ta nghe sao? Cố Vô Kế vô tình cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nghe cái gì chuyện xưa? Hiện tại mau ngủ đi, trước kia đều là mụ mụ kể chuyện xưa cho ta. Tiểu Felicia thấp giọng nói. Nhưng mụ mụ mất tích lúc sau, liền không có người quản ta. Ba ba bọn họ cũng không biết rốt cuộc đang làm cái gì. Lại còn có không chuẩn ta rời đi phòng, càng không thể rời đi cái này địa phương, Cố Vô Kế ngẩn ra. Ta chỉ là muốn nghe vừa nghe mà thôi, Tiểu Felicia khẩn cầu nhìn về phía Cố Vô Kế. Ta chỉ là nhàm chán mới như vậy làm mà thôi, Cố Vô Kế trong lòng ẩn ẩn bị đối phương sở xúc động. Nghĩ đứa nhỏ này như thế đáng thương, quán thượng như vậy phụ thân, thậm chí cũng không biết chính mình mẫu thân đã chết. Thậm chí, ở lúc sau tà giáo nghi thức, hắn còn sẽ chết thảm ở cái này địa phương, nhưng chính mình làm từ mặt khác thời gian lại đây người. Quả thực là cái gì đều làm không được, rốt cuộc liền chính hắn cũng không biết nên như thế nào rời đi cái này đảo nhỏ. Cố Vô Kế cố mà làm ngồi vào đầu giường bên cạnh. Mở ra trước mắt thư, thấp giọng đọc diễn cảm mặt trên chuyện xưa. Càng đọc hắn liền cảm giác được càng không thích hợp, này chuyện xưa quả thực quá có vấn đề, nhìn qua chỉ là cái bình thường nhi đồng vẽ bổn, họa ký cũng thập phần đơn giản đáng yêu, giảng thuật chính là chuyện xưa nhân vật chính là như thế nào tìm được vui sướng. Nhưng nếu là lại thâm nhập đọc đi xuống, liền sẽ phát hiện cái này nhân vật chính tìm được vui sướng, phương pháp vặn vẹo mà quỷ dị. Thậm chí còn có giết chết chính mình đồng bạn chờ một loạt thao tác. Cố Vô Kế thanh âm dừng lại. Hắn vô pháp tiếp tục ở một cái hài tử trước mặt niệm đi xuống câu chuyện này. Quay đầu vừa thấy, Tiểu Felicia không biết khi nào dựa vào hắn trên vai ngủ rồi. Cái này vẽ bổn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái này tà giáo người làm được. Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Tiếp tục đem vẽ bổn xem xong. Quả nhiên, ở chuyện xưa cuối cùng, nhân vật chính cư nhiên là thông qua hiến tế phương pháp được đến hạnh phúc. Thậm chí đem sở hữu chính mình giết chết chết người đều thành công sống lại. Mọi người quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, nhưng cuối cùng một tờ thượng kia hòa thuận vui vẻ mọi người cùng nhau xuất hiện hình ảnh. lại thấy thế nào như thế nào khiếp người. Nhìn kỹ đi, trừ bỏ nhân vật chính ngoại, những người khác trên người đều có bao nhiêu nhiều ít thiếu biến hình vặn vẹo. Căn bản là đã không phải người thường. Này chuyện xưa rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Cố Vô Kế cái thứ nhất nhớ tới chính là trăm năm trước hiến tế sự kiện nhân vật chính. Cái này phòng ở nam chủ nhân, đích xác nhật ký thượng cũng là viết đem thê tử giết chết ngày sau lại sống lại. Nhưng cư nhiên liền vẽ bổn vật như vậy đều làm ra tới. Còn tưởng phóng đi bên ngoài cấp càng nhiều người nhìn đến sao? Cố Vô Kế nhìn bên cạnh trên giường tiểu Phê-xi-li-ơ, thừa dịp hắn ngủ hết sức, cầm đèn dầu cùng thư đi tới bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra. Xuất hiện ở hắn trước mắt rõ ràng là mưa rền gió dữ ngoại giới. Lúc này sương mù đã tiêu tán vô tung vô ảnh, nhưng đen nhánh nơi xa rừng rậm lại càng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Cố Vô Kế đem cửa sổ mở ra, tức khắc có một con đen nhánh tay treo ở hắn trước mặt. Hắn chiều phía trên nhìn lại, rõ ràng là một con bộ mặt dữ tợn quỷ hồn chính đảo treo ở nhà ở thượng. Cố Vô Kế trên người cất giấu quỷ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn trong mắt tràn ngập nghi ngờ, như là ở kỳ quái một cái quỷ hồn như thế nào sẽ bị dọa thành bộ dáng này. Quỷ hồn, ngoặc kép, liền thật sự thực đáng sợ a. Lại không phải ai đều là Cố Vô Kế như vậy phát dồ người. Mà ngoại giới cái kia quỷ hồn không hề có phát hiện. Nghe được tiếng kêu thảm thiết còn tưởng rằng là trước mắt nhân loại phát ra. Cười lạnh liền hướng tới Cố Vô Kế đánh tới. Như vậy một chảo phòng trừng đến hai người cùng nhau ngã xuống. Cố Vô Kế mặt vô biểu tình sử dụng ma pháp giam cầm mơ siêu kia quỷ hồn một trận mộng bức đảo treo ở. Bên ngoài vẫn không nhúc nhích, cùng Cố Vô Kế sau lưng quỷ hồn ánh mắt đối với ánh mắt. Nó mới bỗng nhiên bắt đầu cảm giác được giống như nơi nào không quá thích hợp. Người này mặt sau có phải hay không chính mình đồng loại a? Vì cái gì cái này đồng loại nhìn qua như vậy nghe lời bộ dáng? Người liền trước tiên ở nơi này thành thật điểm đi, Cố Vô Kế đối trước mắt quỷ hồn nói. Sau đó liền đem sách vở bắt được ngoại giới. Dùng đèn dầu đem này bậc lửa, này quỷ dị vẽ bổn ở thiêu đốt là lúc đều tản mát ra một cổ khó nghe mùi lạ. Thậm chí còn mơ hồ có thể nghe thấy quỷ hồn gào giống thanh. Nếu là người thường phỏng chừng đều cấp hù chết, nhưng Cố Vô Kế thờ ơ đem này thiêu hủy không sai biệt lắm. Theo sau trực tiếp vứt tới rồi dưới lầu, cuối cùng lại dường như không có việc gì đem cửa sổ đóng lại. Thật giống như bên ngoài căn bản không có quỷ hồn dường như. Ở Cố Vô Kế cởi bỏ trói buộc sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh, tựa hồ là cái kia quỷ hồn vận tốc ánh sáng khai lưu. Nơi nào còn dám trêu chọc cái này đáng sợ nam nhân. Như vậy liền không sai biệt là mơ siêu, Cố Vô Kế gật gật đầu. Cảm giác sâu sắc giải quyết rớt một kiện đại phiền toái Cố Vô Kế. Trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Còn tự giác cấp chính mình đắp chăn đàng hoàng, cũng kêu quỷ hồn nhìn điểm, có chuyện gì liền thông chi hắn, quỷ hồn, ngoặc kép, hắn thật sự chưa thấy qua như vậy ở cái gì trường hợp đều có thể ngủ người a. Đối Cố Vô Kế tới nói ngủ giấc chính là nhân sinh hạng nhất đại sự. Lại nói nơi này lại không phải không giường, lớn như vậy trương giường ngủ hai người có vấn đề, đến nỗi có thể hay không nằm mơ. Cố Vô Kế căn bản không dối dám quá, lại nói tiếp ngày hôm qua hảo hảo một giấc ngủ đến hừng đông mới làm hắn có chút bất an. Cố Vô Kế trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Mà lúc này đây, quả nhiên, kia ở mặt khác phó bản xuất hiện rất nhiều thứ cảnh trong mơ. Lại một lần xuất hiện, Cố Vô Kế ở hôn hôn trầm trầm bên trong, lại đi tới vật kiến trúc ngoại thuyền nhỏ thượng. Mà hắn cách đó không xa ngồi một người, người nọ đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt xem không rõ ràng, lúc này đã là buổi tối, sắc trời trong sáng, khó được không có ngày xưa tiêu tán không đi sương mù. Chung quanh cảnh sắc thoạt nhìn đều không hề khiếp người, thậm chí xưng được với là có chút mỹ lệ, như thế làm người có thể lý giải cái này gia tộc làm gì đem phòng ở kiến tại đây tòa giữa hồ trên. Đảo, mặt sáng trong ánh trăng treo ở chân trời. Trên mặt hồ thượng ấn ra rõ ràng hình dáng. Nơi này bầu không khí có thể nói là còn thực lãng mạn. Đưa lưng về phía Cố Vô Kế, người có một đầu kim sắc đầu tóc. Mặt khác đều giấu ở đen nhành áo khoác bên trong. Trừ bỏ là cái nam tính ở ngoài, còn lại hoàn toàn không làm rõ được. Cố Vô Kế thử thăm dò mở miệng nói. Austin, chương 142 đệ thập cái phó bản. Nghe được Cố Vô Kế thanh âm, cái kia thân ảnh cũng không có quay đầu, mà là nhẹ giọng mở miệng. Ngươi vẫn là đi vào cái này địa phương. Ta đã sớm đã nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cố Vô Kế lập tức nghe ra này thật là Austin thanh âm. Xem ra đối phương là tại đây phó bản bên trong có cái gì hạn chế mà vô pháp chính mặt đối với chính mình. Hắn không cấm cúi đầu nhìn nhìn chính mình mơ u bàn tay thượng đã là biến mất không thấy ấn ký. Đã đại khái có điều suy đoán. Ngươi là có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Cố Vô Kế mở miệng dò hỏi. Ta tưởng cùng ngươi nói chính là, Austin thanh âm vang lên, lại ở còn chưa nói xuất quan kiện hạ nửa câu là lúc. Mặt nước bỗng nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên, liên quan trong nước ánh trăng hình chiếu cũng rách nát mở ra. Không chỉ như vậy, ngay cả trên trời ánh trăng thậm chí đều chậm rãi chuyển hóa vì màu đỏ. Cảnh tượng nháy mắt từ phía trước duy mỹ biến thành hiện tại quỷ dị. Cố Vô Kế không thể không nắm chặt thuyền duyên mới không có cứ như vậy trực tiếp ném tới hồ nước. Bên trong, liền nghe được Austin thanh âm đã mang theo vài phần dồn dập. Tìm được kia phiến môn thời điểm, mặc kệ nhìn đến cái gì, người đều lập tức rời đi. Tuyệt đối không cần quay đầu lại, cũng không cần lo cho những người khác. Giọng nói vội vàng rơi xuống, Cố Vô Kế liền bỗng nhiên từ cảnh trong mơ bên trong thanh tỉnh. Hắn ngồi dậy, phát hiện chính mình đang nằm ở kia vật kiến trúc lạnh băng trên mặt đất. Lúc này bên ngoài sắc trời đã ẩn ẩn sáng, quỷ hồn ở bên cạnh lo lắng đề phòng nhìn Cố Vô Kế. Không phải ta không nghĩ đánh thức ngài, là ngài ngủ thật sự quá chết, không có việc gì. Cố Vô Kế ngồi dậy tới. Cảm giác thân thể trên mặt đất nằm lâu lắm mà làm cho có chút đau nhức. Ta là như thế nào từ cái kia quỷ dị địa phương rời đi? Liền ở hừng đông thời điểm, ta nháy mắt công phu chúng ta liền rời đi, quỷ hồn vội vàng nói. Xem ra chúng ta như vậy ngoại lai người là không thể ở buổi tối trong không gian vẫn luôn dừng lại. Đi xuống, Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Hơn nữa mỗi lần tiến vào, bên trong thời gian giống như cũng có biến hóa. Từ từ, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Như vậy mỗi đêm đều có thể tiến vào đến trăm năm trước nào đó thời gian đoạn. Phó bản như vậy giả thiết khẳng định không chỉ là vì làm cho bọn họ được đến cái gì tín vật. Cố Vô Kế rốt cuộc không phải những cái đó vì tranh đoạt danh ngạch đã hôn đầu cuồng tín đầu người. Chơi, hắn ý thức vẫn là thực thanh tình. Chúng ta ở qua đi nhất định có thể ảnh hưởng cái gì? Hoặc là có thể tra xét đến cái gì? Tuy rằng hiện tại ban ngày thoạt nhìn thực an toàn, nhưng rốt cuộc lập tức liền phải cử hành cái kia cái gọi là nghi thức. Nếu là cùng tà thần có quan hệ, kia khẳng định sẽ có thực đáng sợ sự tình sẽ phát sinh, so với cái gì tà thần tín vật. Khẳng định là tìm kiếm đến phó bản chân tướng càng vì quan trọng. Tiếc nuối chính là Cố Vô Kế cảm thấy này phó bản đại khái chỉ có hắn một người là như vậy tưởng. Lúc này, lão Đàm chính tránh ở ngăn tủ sau, quan sát đến trước mắt hắc bạch thế giới. Nơi này cùng ngoại giới vật kiến trúc giống nhau như đúc. Nhưng hết thảy lại là hắc bạch, lui tới người càng là nhìn qua bình thường. Nhưng trên thực tế ai biết là cái gì quái vật. Rốt cuộc thế giới này hiển nhiên so phía trước cái kia quỷ dị thế giới càng thêm không bình thường. Đáng chết, ta rốt cuộc là bị kéo dài tới địa phương nào, lão Đàm trên đầu mồ hôi lạnh ẩn ẩn chảy xuống. Nhưng nhìn trong tay tín vật, hắn lại cảm giác được tràn ngập tin tưởng, tín vật đều đã cầm trong tay. Thần khẳng định không có khả năng nhìn hắn cứ như vậy chết ở cái này địa phương. Hơn nữa chỉ cần còn chưa có chết, hắn liền có cơ hội. Lại vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới cái gì? Sắc mặt nháy mắt từ phía trước thành thạo biến thành kinh ngạc. Trong tay gắt gao nhéo tín vật, cũng như ngắt đến cái gì tránh còn không kịp đồ vật giống nhau. Bỗng nhiên liền ném tới rồi trên mặt đất, như thế nào sẽ, đó là cái gì? Lão Đàm trong lòng đột nhiên ý thức được, này tín vật tuyệt không phải cái gì có thể làm cho bọn họ từ cái này phó bản chung an toàn rời đi. Đồ vật, lúc này trong đại sảnh mọi người đều đã không sai biệt lắm tề. Hôm nay người chơi so với ngày hôm qua càng là thiếu mấy cái. Này phó bản nguy hiểm không cần nói cũng biết, lại không có bất luận kẻ nào bởi vậy mà sợ hãi. Vinh Thanh Mạn ngồi ở trên sofa, hắn không hề có lo lắng Cố Vô Kế. Liền Cố Vô Kế người như vậy sao có thể xảy ra chuyện? Người khác lại không phải tiểu hài tử. Đương nhiên không cần hắn đi nhọc lòng, nhưng bên cạnh mấy người thảo luận lại làm hắn đột nhiên bắt đầu bất an lên. Ngày hôm qua ta nhìn đến lão Đàm cùng cái kia kêu Tôn Thời người chơi giống như đi đến một cái hành lang đi, Tôn Thời này người chơi cũng quá xui xẻo đi. Phía trước cũng đã thiếu chút nữa bị chủ nhà giết chết. Tối hôm qua lại gặp gỡ việc này. Người hiện tại phòng trừng đều lại, ngày hôm qua chú ý tới Cố Vô Kế cùng lão Đàm cùng đi vào đến. Này hành lang các người chơi, trong lòng đối Cố Vô Kế đã tâm sinh thương hại chi ý. Rốt cuộc lão Đàm này người chơi nhìn qua là ra vẻ đạo mạo. Nói chuyện còn một bộ, làm người thực dễ dàng yên tâm mơ siêu trên thực tế là cá nhân phẩm cực kỳ ác liệt người. Thường xuyên cố ý đi lừa gạt một ít tân nhân cấp chính mình làm pháo hôi. Rất nhiều tân nhân tuy rằng trong lòng có điều cảnh giác, nhưng rốt cuộc không phải như thế cáo già xảo quyệt người đối thủ. Hơn nữa ích lợi dụ hoặc, cuối cùng cơ bản đều là toàn quân bị diệt. Hết chương.